Nhưng nếu cùng người khác so sánh sẽ khiến người ta trực tiếp bị kích thích mà hộp máu chết bất đắc. Mà nhánh kinh mạch thứ nhất đã thông sau thập thiên tả hữu, nhánh kinh mạch thứ hai cũng vậy, không xảy ra điều gì ngoài ý muốn được Tiêu Viêm đả thông. Loại tu luyện thuận lợi này khiến Tiêu Viêm mừng rỡ đến mức cười không thể ngậm miệng lại. Dựa theo tốc độ như vậy, sợ rằng trong thời gian một tháng hắn đã có thể hoàn thành việc đả thông ba nhánh kinh mạch cần thiết. Đến lúc đó thì hắn chính thức tu luyện khai sơn ấm, thứ khiến hắn cực kỳ thèm khát. Thời gian trong thâm sơn vắng vẻ lặng yên trôi qua, có thể lời nhắc nhở của Tiêu Viêm với Mỹ Đỗ ta có một ít hiệu quả, nên từ lúc hắn tiến nhập trạng thái tu luyện tới nay không có bất luận là thứ gì đến quấy rối hắn, điều này khiến hắn có được hoàn cảnh tu luyện cực kỳ an tĩnh. Thời gian vừa trôi qua đúng một tháng, thời điểm một khắc sau, thanh niên trên ngọn núi bất chợt từ từ mở hai mắt đang nhắm chặt. Tinh mang từ trong mắt hắn như thực chất bảo bắn ra, đến một lúc sau mới từ từ tiêu tán. Tiêu Viêm từ trên cự thạch chậm rãi đứng lên, ngửa đầu thở ra một hơi thật dài. Trong thời gian một tháng đã thông ba nhánh kinh mạch, loại tốc độ này khiến hắn có tự tin coi như là đặt hắn vào trong tộc của Huân Nhi sợ rằng cũng là thành tích không tệ. Tiêu Viêm nhẹ nhàng nở một nụ cười, hữu thù trong người đưa ra phía trước. Kết xuất một cái thủ ấm có chút quái gì, thủ ấm hướng tới phía trước đẩy ra, không có thôi động bất cứ chút đấu khí nào, tự nhiên chỉ là động tác võ thuật đẹp mắt. Bất quá Tiêu Viêm rõ ràng rằng thủ ấm này không được bao lâu nữa uy lực phát ra sẽ khiến ngay cả hắn cũng đều cảm thấy khiếp sợ. Đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện: Tuyệt Lệ Audio Giải Trí.com. Chương 644 Tiêu Môn. Rừng rậm mênh mông, vẻ xanh tươi giống như hải dương xanh lục, không thể nhìn thấy bờ bến. Trên đỉnh một ngọn núi nơi nào đó trong thâm sơn, hắc bào thanh niên đứng thẳng trên cự thạch, sắc mặt ngưng trọng, hữu thủ nhanh chóng kết xuất một đạo thủ ấm kỳ dị, chợt hét lớn một tiếng, khai sơn ấm. Tiếng quát hạ xuống, phía trên bàn tay người thanh niên đó nhất thời nảy lên quang mang cường liệt, mà theo quang mang hiện lên bàn tay bỗng nhiên đưa về phía trước, nhưng mà vừa vặn lúc bàn tay di chuyển, cường liệt quang mang kia như hoa huỳnh trong nháy mắt tiêu tán, mà thủ ấm đánh ra kia chỉ kéo lên một hồi kình phong rất nhỏ, phúc một tiếng nổ ra trên mặt đất tạo thành một cái hố nhỏ. Nhìn cái hố nhỏ trên mặt đất, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, đặt mông ngồi lên trên cự thạch, trong miệng không ngừng thở hổn hển. Khu động khai sơn ấm này thực sự cần năng lượng quá mạnh mẽ, thế cho nên ngay cả hắn cũng không thể duy trì liên tục xuất ra thủ ấm đánh xuống. Khai sơn ấm này thật là chết tiệt, đã như vậy còn luyện tập quá khó khăn, đây lại mới là thủ ấm đầu tiên, thật sự không biết bốn loại thủ ấm phía sau có thể kinh khủng như thế nào. Tiêu Viêm toàn thân vô lực tựa lên trên cự thạch lạnh lẽo, cười khổ lẩm bẩm nói. Từ lúc đả thông ba nhánh kinh mạch đến nay đã sắp đủ thời gian 5 ngày, mà trong 5 ngày này Tiêu Viêm tu luyện khai sơn ấm vẫn như cũ không có tiến triển quá lớn. Tu luyện thứ này độ khó vượt xa tưởng tượng của Tiêu Viêm, muốn phát huy ra uy lực bình thường của khai sơn ấm, nhất định phải dùng đấu khí trong cơ thể vận chuyển và kết thành thủ ấm trong chốc lát, bằng không mà nói sẽ như lúc trước đó vậy, năng lượng vừa hiện ra bởi vì phối hợp không đến nơi đến chốn mà cấp tốc tiêu tán, cuối dẫn đến việc uy lực giảm xuống đến mức vô cùng thê thảm. Kiểu phối hợp như thế này nói ra giống như một loại kỹ năng cần thời gian ma hợp, nếu muốn học cấp tốc trong thời gian ngắn chuyện như vậy tựa hồ không có khả năng đạt được, đương nhiên chỉ có thể tiến triển với tốc độ chậm chạp, có thể cũng quan hệ đến loại đấu kỹ thủ ấm mà Tiêu Viêm đang tu luyện lần đầu. Mà đối với điểm ấy Tiêu Viêm cũng đã rõ ràng, chí ít đã tu luyện được 5 ngày. Hắn so với lúc đầu tiên đã mạnh hơn nhiều lắm, bất quá hắn đã quen thuộc với tốc độ tiến triển rất nhanh, nên tốc độ chậm chạp như hiện tại khiến hắn có chút khó có thể thích ứng được. Ai, không hổ là địa giai cao cấp đấu ký A, xem ra chỉ có thể từ từ từng bước một A, nhẹ thở dài một hơi Tiêu Viêm đành phải thu hồi sự hấp tấp vội vàng trong lòng,

chỉ sợ cũng vì nguyên nhân là khí thế không kém của những hắc y nhân bên Tiêu Lệ này, bằng không mà nói lấy tính tình của bọn họ đã sớm trực tiếp động thủ, đâu thể còn ở đây mà nói dài dòng. Ba vị, ta cũng rõ ràng là ở hắc xác vực nắm đấm ai lớn thì người đó đúng, các ngươi thực lực mạnh mẽ muốn tới chiếm phong thành đích xác ta cũng không có ý kiến, cũng được. Nhưng thành thì chỉ có một, ta biết sao cho ai đây? Tiêu Lệ thưởng thức chén trà trên mặt bàn, đột nhiên cất giọng nhàn nhạt nói. Lời Tiêu Lệ vừa dứt, bầu không khí trong đại sảnh nhất thời có một chút biến hóa. Một lát sau, mỹ phụ ăn mặc bốc lửa kia lại cười cười nói, tâm cơ thật không tệ, bất quá kế ly gián này đối với chúng ta cũng vô dụng. Về phần thành thị này cuối cùng ai tiếp quản không cần ngươi phải lo lắng, ngươi chỉ cần mang người của ngươi cút ra khỏi phong thành là được rồi. Bàn tay nắm chén trà hơi căng thẳng, trong lòng Tiêu Lệ có chút thất vọng thở dài một hơi, không hổ là một người từng trải, dĩ nhiên không để bản thân bị đẩy vòng vòng. Phải ly khai phong thành cũng được, bất quá ta cũng không phải là thủ lĩnh Tiêu Môn, các ngươi nếu mong muốn chúng ta cút ra ngoài thì phải chờ thủ lĩnh của chúng ta trở về. Tiêu Lệ những mày, trên khuôn mặt lạnh lẽo cũng hiện lên một chút sát khí, trầm giọng nói, hắn hiện tại cần tranh thủ kéo dài thời gian chờ Tiêu Viêm đến. Nói quanh nói co, nhiều lời như vậy có ích gì, hiện tại lão tử không thể để cho ngươi tê hơn u V Q Q O nơ hơ lượng bất cứ điều gì, chỉ trực tiếp thông báo với ngươi rằng ngươi có thể cút ra khỏi vị trí thủ tọa của thành thị này được rồi. Đại hán để xích lõa cánh tay kia nghe được lời này của Tiêu Lệ, nhất thời trợn trừng con mắt, bàn tay phách thật mạnh đem mặt bàn trước mặt đánh cho tứ phân ngũ liệt, nhe rằng cười quát lên thì uy. Sắc mặt Tiêu Lệ nhất thời âm trầm lại, mà rất nhiều hắc y nhân phía sau cũng leng keng một tiếng rút vũ khí bên hông ra, chỉ một thoáng bầu không khí trong đại sảnh trở nên biến thành tư thế dương cung bạt kiếm, nếu có một lời không hợp lập tức triển khai ý nghĩ đại khia sát giới. Ha ha, muốn Tiêu Môn chúng ta cút ra khỏi phong thành, Hàn Phong cũng chưa có tư cách này, các ngươi xứng sao? Ngay khi bầu không khí gần như tan vỡ, lúc này đột nhiên có một giọng cười nhạt thản nhiên vang lên trước mắt mọi người, một bóng đen uyển như rùa mì hiện ra tại trung ương đại sảnh. Đấu phá thương không. Tác giả: Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch: Ngọc Băng Nhan. Thực hiện: Tử Lệ Audio Giải Trí.com. Chương 646: Giao dịch. Nhìn hắc bào thanh niên như rượu mi lặng yên xuất hiện, thủ lĩnh của tam đại thế lực Tiêu Viêm đều không nhìn được hơi nhíu mắt, thân pháp của người kia quá rượu dị. Bầu không khí căng thẳng trong đại sảnh cũng theo sự xuất hiện của hắc bào thanh niên mà trì hoãn lại, vốn là bầu không khí sắp đổ vỡ nhưng cũng vì kiêng kỵ lẫn nhau mà lắng xuống lại. Nhìn rõ được hắc bào thanh niên đột nhiên xuất hiện là ai, trên gương mặt Tiêu Lệ lại hiện ra vẻ kinh hỉ, bất chợt thở phào một hơi nhẹ nhõm, nếu Tiêu Viêm đã tới, vậy chuyện nguy nan ngày hôm nay có thể dễ dàng giải quyết rồi, hắn đối với bản lĩnh của Tiêu Viêm vẫn ôm lòng tin vượt qua lẽ thường. Ngươi là ai? Người đầu tiên lên tiếng là tên lão giả của Thiên Âm Tông, ánh mắt âm hàn nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, thanh âm khàn khàn lạnh lùng hỏi. Vị bằng hữu này, đây là chuyện giữa chúng ta cùng Tiêu Môn, người ngoài tốt nhất đừng nên nhúc tay vào, tại hắc giác vực xen vào việc của người khác và hành động tối ngu xuẩn. Ánh mắt đại hán để tay trần kia tập trung chặt chẽ lên người Tiêu Viêm trầm giọng nói, lúc trước người này phô diễn thân pháp dù gì khiến cho bọn chúng có chút kinh hãi, bởi vậy đối với hắn không dám biểu hiện ra chút thái độ khinh thường. Hắn chính là thủ lĩnh đích thực của Tiêu Môn, tại sao có thể nói là ngoại nhân được? Tiêu Lệ lãnh đạm cười nói. Nghe được Tiêu Lệ nói như thế, thủ lĩnh của tam đại thế lực kia cũng hơi kinh hãi, bất chợt sắc mặt hơi trầm xuống, không nghĩ tới lời Tiêu Lệ nói lúc trước kia lại là sự thật, thủ lĩnh Tiêu Môn này lại là một người khác. Ba người liếc nhìn nhau, tên lão giả che khuất tướng mạo kia cười gượng nói, vị bằng hữu này rất lạ mặt, trong hắc xác vực trước đây tựu hồ chưa hề gặp qua a, không biết tục xanh là gì. Tại hạ là Tiêu Viêm, mới gia nhập hắc xác vực,